Mối tình đầu của thiếu úy, chương 26, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, ánh mắt Đường Giật đã không thể rời khỏi Phó Sùng. Phó Sùng đưa tay nhặt chai rượu trên đất, để gọn trong góc dọn dẹp xong lúc này Phó Sùng mới đi đến trước mặt Đường Giật, nhìn ánh mắt Đường Giật rất nghiêm túc mở miệng, lúc nào học mượn rượu giải sầu hả? Không giống anh, Đường Giật trong lòng cô, dù trời sập cũng không sao, cái gì đều có thể được, trong nhà đặc biệt có khí phách. Có anh ở đây, cái gì cũng không sợ. Nếu anh say mà có thể yên lặng một lát, yếu hầu Đường Giật giật giật, nhưng uống nhiều như vậy, anh lại không thấy mình say, ngược lại tỉnh táo hơn, ai nói uống say nên cái gì cũng không cần suy nghĩ, toàn con mẹ nó gạt người. Phó Sùng nhíu chặt chân mày, đứng trước mặt Đường Giật cầm tay áo cẩn thận lau mặt cho Đường Giật từ khuôn mặt đến khóe môi, đến cằm. Đường Giật cứ kinh ngạc nhìn Phó Sùng như vậy, mặc cho Phó Sùng hầu hạ từ khi biết Phó Sùng, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ hiền thục như thế của Phó Sùng. Đường Giật, anh hãy nghe em nói, chúng ta đều trưởng thành, mặc dù em làm bậy nhưng em vẫn đa young đan ly của Widon trưởng thành. Trừ việc buộc cô làm chuyện không thích, bây giờ cô cũng sẽ không lại đi dính vào chuyện thị phi. Chuyện làm sai vẫn còn đó, dù cả đời cũng không xóa đi, nhưng mà cô cũng không sao. Đường Giật đỏ mắt nhìn Phó Sùng, giọng nói khàn khàn. Vậy làm sao bây giờ, Sùng Nhi, em nói anh phải làm sao? Anh từ đội dã chiến đến trường học thợ săn, anh không bỏ được em. Nếu anh bỏ được mấy năm nay cũng sẽ không như thế, anh cũng không muốn về nhà, chỉ muốn Phó Sùng, mọi người nói anh điên rồi, cả ngày không cầm tấm hình thì không thể tỉnh táo một chút, trừ huấn luyện, thêm chút thời gian chính là nghĩ về Phó Sùng. Đường Giật duỗi tay, kéo Phó Sùng vào trong ngực, cánh tay bóp chặt eo Phó Sùng, dùng sức ôm chặt. Phó Sùng cứ vùi vào trong ngực Đường Giật như vậy, lẳng lặng cảm nhận ham muốn giữ lấy của Đường Giật, anh không bỏ được cô cũng đặt Đường Giật xuống được, một khắc cũng chưa từng có. Đừng để một mình anh chịu đựng, được không, Phó Sùng? Đường Giật cứ ôm Phó Sùng vào trong ngực mình như vậy, có đôi lời, nếu như lòng của em đến gần anh một chút, anh sẽ dùng sinh mạng đi vòng hết trái đất đến bên cạnh em. Hiện tại, chỉ cần Phó Sùng gật đầu kiên định như anh sẽ liều mạng ở chung một chỗ với Phó Sùng, tuyệt đối không để cho cô chịu uất ức nữa. Trầm mặc, Phó Sùng yên lặng hồi lâu, trong hô hấp tràn đầy hơi thở trên người Đường Giật, hít sâu một hơi, Phó Sùng đẩy Đường Giật ra, đứng lên, giọng bình tĩnh. Được rồi, chúng ta trở về thôi, trong phòng làm việc lạnh. Nói xong Phó Sùng đỡ Đường Giật nhìn Phó Sùng, hai người không dám mở miệng nói chuyện. Phó Sùng kéo Đường Giật, hai người rời khỏi ký túc xá, đi thẳng tới khu nhà người thân, xuyên qua rừng Bạch Dương, đến khu nhà người thân, khi đến trước cửa nhà Đường Giật chuẩn bị một cước đá tung cánh cửa. Truyền tới bên tai giọng nói của Phó Sùng, đi nhà em ngủ, cửa nhà anh bị chặn rồi, anh cũng không vào được. Phó Sùng làm bậy chưa bao giờ hối hận, chỉ có hôm nay hối hận. Một câu nói khiến Đường Giật đang định giơ chân lên lại buông xuống, đi nhà cô ngủ à, không thích hợp lắm. Nhưng cũng phải, cửa do cô chặn lại, cũng không thể ngủ trên hành lang, hôm nay trời trở lạnh, bị cảm sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện. Xem ra, Phó Sùng cũng chỉ là đam mê ngắn ngủi nhất thời. Đường Giật là ai chứ? gocchuyenaudio.com Là đàn ông từ trường thợ săn về, luyện đến chết, đánh đến chết, ngay cả cửa sắt cũng một cước đạp mở, huống chi đây chỉ là cửa gỗ. Còn không phải chuyện chỉ nhấc chân, có thể thừa cơ, Đường Giật sẽ ngốc đến mức đi đạp cửa sao? Phó Sùng rút chìa khóa, mở cửa nhà mình, Đường Giật bước nhanh tới, đi theo Phó Sùng Diana Nerly của Widon cùng nhau vào phòng, Phó Sùng trở về phòng, cầm áo choàng tắm ra thuận tay ném cho Đường Giật. Không có quần áo cho anh mặc, kiên nhẫn trước đi, sáng mai anh kêu nhân viên cảnh vệ nghĩ cách mở cửa ra. Phó Sùng nhìn Đường Giật dặn dò, nói xong trở về phòng đóng cửa lại, đổi quần áo dơ, ném vào trong góc. Trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng lớn, cô thích mặc áo sơ mi kiểu nam trong lúc ngủ, rất rộng rãi, rất thoải mái, Phó Sùng mua rất nhiều, nhiều năm như vậy cũng đã dưỡng thành thói quen. Đường Giật cầm áo choàng tắm đi phòng tắm tắm rửa, khoác áo choàng tắm của Phó Sùng lên, áo choàng tắm to lớn trên người Đường Giật lại có vẻ thật vừa người, khóe môi Đường Giật nhếch lên cười, đẩy cửa phòng Phó Sùng ra, lúc đi vào chỉ thấy Phó Sùng đang chơi máy tính bảng. Không hề do dự, Đường Giật đi tới thuận tay lật chăn của Phó Sùng, chui thẳng vào, Phó Sùng quay đầu khinh bỉ nhìn Đường Giật. Cũng không khiêm tốn, ý tứ, ngủ trên salon. Đường Giật này còn rất trực tiếp, một câu khiêm tốn cũng không có, chui thẳng vào. Đường Giật quay đầu, cười như không cười nhìn Phó Sùng. Ghế salon ngủ không thoải mái, còn lạnh, chăn ấm, người đẹp làm bạn, đi ngủ salon, là một người đàn ông sao ngu như vậy. Huống chi 4 năm rồi, chưa từng nghĩ có thể sống hòa bình ngủ cùng trên một chiếc giường với Phó Sùng. Già mồm cãi láo, Phó Sùng lườm Đường Giật không hề để ý đến anh, tiếp tục chơi máy tính bảng của mình. Trên ghế salon không thoải mái, còn lạnh khi huấn luyện bên ngoài, điều kiện gì chưa từng thấy, đàn ông làm lính cũng chưa từng bắt bẻ điều kiện quyền lợi, muốn ngủ chỗ này còn nói quang minh chính đại như vậy. Đường Giật nhìn Phó Sùng, nhịn không được bật cười. Chơi gì vậy, nếu như có thể bình tĩnh chung đụng, anh thật sự không cầu gì khác, tất cả khổ sở và chờ đợi đều đáng giá với anh, chịu khổ ở trường học thợ săn cũng không tính là gì. Chém trái cây, ngón tay cứng ngắc đai ba enda. Ano ba y của, video không nn của Phó Sủng không ngừng vạch lên, thật ra thì trò chơi cấp càng thấp càng có thể giết thời gian. Đường Giật bật cười, phì, một tiếng, là cô nhóc vĩnh viễn chưa trưởng thành, đưa tay cầm tay cứng ngắc của Phó Sủng, để bên cạnh, Phó Sủng kinh ngạc nhìn Đường Giật. Không chờ Phó Sủng kịp phản ứng, một tay Đường Giật ôm Phó Sủng vào trong ngực cầm đặt lên trán Phó Sủng. Hôm nay em đi tìm anh, nói rõ trong lòng vẫn quan tâm anh đấy, đúng không? Nếu không sẽ không đến phòng làm việc tìm anh, càng không có lòng tốt chứa chấp anh cũng sẽ không nằm ở đây. Chuyện như vậy đều là hợp tình hợp lý với cô gái khác, nhưng chỉ có Phó Sủng là không thể nào, cô không có ý xấu, nhưng cũng không có lòng đồng tình tràn lan, cô chính là cô, sống tự do tự tại, trong sinh mệnh không có bất kỳ ngăn trở và trói buộc gì. Cách chương.